Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 163 Tu La Thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, nương theo lấy hắc sát giáo tà hộ pháp, bá vương đao Chu Hoành ngã xuống, tình hình chiến đấu bị nhanh chóng bình định. Rảnh tay Lạc Anh kiếm Phương Vân Sơn thể hiện ra kinh người chiến lực trong khoảnh khắc quét ngang toàn trường. Không bao lâu, trong núi rừng phơi thây khắp nơi trên đất, đám người làm sơ nghỉ ngơi, bắt đầu quét dọn chiến trường. Phương gia, tán nhân Đỗ Thất chẳng biết lúc nào đi tới phụ cận, hạ giọng mở miệng. Không có ngài thứ muốn tìm. Phương Vân Sơn nghe vậy gật đầu, mặt không đổi sắc, ánh mắt lại không dễ dàng phát giác có chút âm trầm. Vậy không trên người Chu Hoành? Phương gia, Đỗ Thất ngẩng đầu, lúc ấy quá loạn, có mấy người chạy ra ngoài, khả năng tại trên người của bọn hắn, nếu không. Không cần, Phương Vân Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, vật kia vào tay tất nhiên là tốt nhất, không có cũng là không sao, thứ then chốt còn tại trên núi. Vâng, Đỗ Thất hẳn là, Phương Đại Hiệp, Đỗ Huynh. Bên này Toa Tuyết Mạch Đạo Cô, Khâu Bất Đảo hai người vậy chậm rãi đi tới. Lần này nhờ có hai vị tương trợ, nếu không nói ngăn lại chúng ta hôm nay sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Hai người đang khi nói chuyện có chút ít cảm khái. Trước đó không ai từng nghĩ tới, nhất cái thật đơn giản phục kích vậy mà lại toát ra nhất lưu cao thủ. Lấy bá vương đao Chu Hoành thực lực liền xem như hai người bọn họ liên thủ cũng không phải nó đối thủ. Nếu không phải Lạc Anh kiếm tại kết cục có thể nghĩ. May mắn mà, Phương Vân Sơn cười nhạt một tiếng, xem ra bọn hắn cũng là bị bức ép đến mức nóng này, vậy mà như thế không kịp chờ đợi muốn chạy khỏi nơi này. Xác thực, Tuyết Mạch Đạo Cô nghiêm mặt gật đầu, này sự tình cần báo cáo quân phủ, phòng ngừa địa phương khác có cá lọt lưới. Vâng, lẽ ra như thế, mấy người nhao nhao hẳn là. Một bên khác, Mạc Cầu cất kỹ đồ vật khoan thai mà đến, gặp ngay phải mặt mang lo lắng, bốn phía tìm người Lý Quảng Nhiên. Mạc sư đệ, hắn xem kỹ Mạc Cầu, nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi gặp ngươi không tại chỗ cũ, dọa ta một hồi, bất quá không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Làm phiền Lý sư huynh quài niệm, Mạc Cầu chắp tay, ta thấy hai cái tiểu tặc muốn chạy trốn, liền lặng lẽ đi theo, khinh công của tại hạ coi như không tệ. Đối phương như thế làm dáng, bất luận mấy phần thật giả, đều để trong lòng nóng lên, vốn có một chút cảnh giác vậy tản đi. Sư đệ khiêm tốn, Lý Quảng Nhiên lắc đầu. Khinh công của ngươi ta là mặc cảm, sợ là nhị lưu cao thủ vậy không có bao nhiêu có thể mạnh hơn ngươi. Như thế nói đến, ngược lại là ta quá lo. Lập tức hỏi, khả từng cầm xuống nhân. Không có, Mạc Cầu lắc đầu, tại hạ thực lực không đủ, vậy bất tiện cùng nhân chém giết, đuổi một lát cũng chỉ đành tay không mà về. Không sao, Lý Quảng Nhiên khoát tay. Hôm nay tới, vốn là vì được thêm kiến thức chúng ta thân là thầy thuốc chăm sóc người bị thương mới là chuyện đứng đắn. Đúng rồi, hai tay của hắn vỗ nói, bên này có hai vị vũ hành bằng hữu bị thương, vừa lúc sư đệ tinh thông ngoại thương, mau tới đây nhìn xem. Vâng, Mạc Cầu gật đầu, đi theo qua đi, đợi cho hết thảy đều thu thập thỏa đáng, đám người trở về doanh địa, sắc trời đã là một mảnh đen kịt. Đại nhân vật có đại nhân vật cần thương thảo sự tình, Mạc Cầu thì thẳng trở về chỗ ở của mình. Trong phòng, ngọn đèn vầng sáng lắc lư, một chương, da người, đặt ở bàn phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ này có phải hay không ra người, Mạc Cầu biểu thị hoài nghi, dù sao hóa thi thủy có thể dung huyết nhục chi khô. Nhưng vật này sờ lên, xúc cảm cùng làn da cơ hồ không hai. Lắc đầu, hắn không có ý định truy đến cùng những chi tiết này, mà là đem lực chú ý đặt ở cái khác phía trên. Da người, có bốn trường lớn nhỏ, mặt sau là một chút hoa văn phức tạp tựa hồ là một bộ bản đồ địa hình. Chính diện thì có khắc lít nha lít nhít văn tự. Có lẽ bởi vì thời gian duyên cớ kiểu chữ có chút mơ hồ, bất quá nhìn kỹ còn có thể nhận ra. Tu La Thân, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Một lúc sau, hắn biểu lộ kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe không yên, tựa hồ đang suy tư điều gì. Tu La Thân là một môn công pháp, hơn nữa còn là một môn tương đối hiếm thấy ngạnh công. Cùng loại với Ngụy Lương tu hành đại lực man như kình, nhưng khách quan mà nói, này công càng thêm cực đoan. Bởi vì bất luận là Thái Sơn bang đại lực man như kình tử dương môn huyền cực thân, còn là Trích Tinh lâu thiên huyền thể, mặc dù là luyện thể ngạnh công, nhưng cũng có xứng đôi bộ nội công tâm pháp. Như thế, mới có thể đạt tới trong ngoài tương dung tình trạng. Tu La Thân khác biệt, nó không có xứng đôi bộ nội công tâm pháp, chỉ có lấy chân khí cường hóa thân thể cụ thể pháp môn. Nói cách khác, tu hành này công cũng không thể tại tu hành nội công đồng thời lớn mạnh nhục thân, còn cần tiêu hao chân khí ngoài định mức đưa ra thời gian đến chuyên môn tu luyện. Chỗ tốt thì là bất luận cái gì chân khí, đều có thể tu hành, chỉ bất quá phẩm giai thấp công pháp, tại tiến độ thượng tất nhiên sẽ thụ chút ảnh hưởng. Ngoài ra, cùng cái khác ngạnh công tu hành, tu la thân cũng cần dùng dược vật phụ trợ rèn thể, nhưng khách quan mà nói tầm quan trọng lớn hơn. Điểm ấy ngược lại là có chút giống Mạc Cầu giai đoạn luyện thể tu hành Thiên La Công. Chỉ bất quá Thiên La Công là không có đại thuốc, ngay cả tu luyện đều không được, tu la công còn không đến mức. Cần thiết đan dược tên là tu la đan, da người bên trên có phối phương, không ngoài sở liệu dược liệu cần thiết cực kỳ đắt đỏ hiếm thấy, cũng may tạm thời không cần vì thế phát sầu. Bởi vì hôm nay chiến lợi phẩm bên trong kia mấy bình đan dược chính là cái này tu la đan. Mạc Cầu tay nâng cái cằm, như có điều suy nghĩ. Theo tu la công miêu tả đến xem, này công uy năng không yếu, sợ là không thua gì Thái Sơn bang đại lực man nghiêu kình. Nhưng, mấu chốt là nó cũng không hoàn chỉnh, hoàn chỉnh công pháp hẳn là có thất trọng. Cái này, ra người, thượng ghi lại chỉ có thứ trọng thuộc về đặt nền móng cấp độ nhiều nhất đến nhập lưu cảnh giới, cũng chính là hôm nay nam tử kia trình độ. Đường tiếp im bặt mà dừng, luyện không luyện, cái này tựa hồ không có gì tốt cân nhắc, dù sao trong thời gian ngắn đề cao vũ lực cơ hội cũng không thấy nhiều. Mạc Thu ánh mắt nhất định, ý niệm chìm vào thức hải, màn sáng hiển hiện từng hàng chữ lớn lúc này phục khắc trên đó. Này công phẩm giai không cao, còn cần đan dược phụ trợ, càng không nội công tâm pháp, cần thiết tinh thần cũng không nhiều. Quả nhiên, ông, nương theo lấy thức hải tinh quang tiêu tịch, một cỗ không biết từ đâu mà đến cảm ngộ vậy nổi lên trong lòng. Tu la thân, không, phải gọi hắc sát chân thân đặt nền móng pháp, viên mãn ngộ công pháp về sau, Mạc Cầu đã là tự nhiên mà vậy minh bạch này công chân chính công dụng. Vì tu hành hắc sát chân thân đặt nền móng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ được xưng là Đông An phủ đệ nhất luyện thể ngạnh công, chỉ là kiến thức cơ bản giống như này cao minh. Cười nhạt một tiếng, Mạc Cầu đứng dậy đứng lên. Không bao lâu, hắn cầm một bình tu la đan tại trên giường khoanh chân làm tốt, tâm thần thu liễm, ngẩng đầu nuốt vào đan dược. Lộc cộc, đan dược vào bụng, mới đầu cũng không rõ ràng, sau một lúc lâu, mới có thể phát giác một cỗ ôn nhiệt chi lực từ dạ dày hiển hiện. Trong chớp mắt ôn nhiệt hóa thành khô nóng, lại nhiệt độ còn tại tăng lên. Mạc Cầu sắc mặt ngưng tụ, lúc này thẩm vận tu la công thuật pháp môn, theo pháp vận chuyển chân khí luyện thể. Nhiệt lực tại chân khí kích thích hạ chui vào huyết nhục bên trong, một cỗ lửa cháy đâm nhói cảm giác lúc này truyền đến. Ngô, Mạc Cầu kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán đã là nâng lên gân xanh. Mặc dù công pháp nói tu hành lúc sẽ có một chút đau đớn, hắn cũng không có ngờ tới vậy mà lại khoa trương như vậy. Kim đâm, lửa cháy, khắp quanh thân, da thịt không bị khống chế run rẩy, cùng hắn mà nói, đơn giản chính là một loại tra tấn. Thời gian dài ở vào loại trạng thái này, một người tinh thần tình huống sợ là sẽ không tốt, khó trách nam tử kia động một tí nổi giận. Cứ nghe, hắc sát giáo lịch đại trưởng giáo đều là tính cách điên cuồng hạng người, chẳng lẽ lại cũng là bởi vì này không? Hô, nỗ lực khống chế lại hô hấp, Mạc Cầu tâm thần cao đề, thức hải bên trong lặng yên hiển hiện phù đồ đồ hình. Ông, tinh thần chấn động, một cỗ ý lạnh trong nháy mắt quét sạch toàn thân, trên người đau đớn cũng theo đó suy yếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Mạc Cầu lần nữa mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn lại, quần áo cùng dưới thân giường đệm chăn đều đã ướt đẫm. Cuống họng càng là lại khô vừa khát, vội vàng chống lên thân thể rót hai ấm trà lạnh, lúc này mới thoáng khôi phục. Băng, cánh tay vừa nhấc đại gân kéo căng, một cỗ phong phú lực lượng cảm giác tràn vào cảm giác. A, lông mày nhíu lại, Mạc Cầu tiện tay cầm lấy một bên chung trà, ngón tay chỉ là nhẹ nhàng phát lực, đồ sứ đã bị tan thành phấn mạt. Hiệu quả ngược lại là ra ngoài ý định, bất quá ta đây là đã tu thành tu la công đệ nhất trọng. Kinh ngạc qua đi, nghĩ lại nhưng lại đương nhiên, hắn dù sao đã là nhập lưu cao thủ, lại nhục thân chi lực còn không yếu, tu la thân đệ nhất trọng bất quá có thể so với luyện bì giai đoạn, nhập môn tự nhiên không khó. Sau đó thời gian, vây quét hắc sát giáo dư nghiệt đội ngũ tiếp tục hướng Phượng Đầu Sơn nội bộ tới gần. Chém giết cũng không nhiều, lại tựa hồ như có một cỗ mạch nước ngầm tiềm ẩn nó trong. Sơn ngoại càng nhiều cao thủ tụ đến, thậm chí liền ngay cả quân phủ đều thư thả một chút thời gian. Tựa hồ là dự định ở đây nhất cử tiêu diệt hắc sát giáo dư nghiệt. Những này, Mạc Cầu cũng không quá nhiều để ý tới. Hắn mỗi ngày thành thành thật thật xem bệnh chữa bệnh, lấy y thuật kết bạn các phái cao thủ, đồng thời yên lặng tu hành. Tu la công, một ngày nhập môn đệ nhất trọng, 5 ngày, đệ nhị trọng, hơn 10 ngày về sau, đệ tam trọng, giai đoạn luyện thể nhục thân lần nữa đúc lại. Lúc này, nhục thể của hắn chi lực đã bạo tăng một mảng lớn, nhưng tiến độ cũng trở nên càng ngày càng chậm. Một ngày này, giao lưu hội, Mạc Cầu mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía đối diện Ngụy Lương. Không sai, Ngụy Lương gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đại Phu cũng biết tiếp qua không lâu tất cả mọi người muốn vào núi Tiểu Phỉ, lần này hành động không hề tầm thường, Hắc Sát giáo cao thủ thậm chí còn khả năng có Huyền Y giáo nhân núp ở bên trong, một khi gặp gỡ, liền xem như nhất lưu cao thủ cũng chưa chắc có thể bảo đảm tự mình bình yên vô sự. Để cho tiện hành động, có chút đồng đạo âm thầm cử hành một cái giao dịch sẽ, lẫn nhau trao đổi cần thiết vật tư. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Cách chương.